Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, ta không là kẻ trộm. Ai yêu, đánh thật sự là kịch liệt. Kuma ngồi tại chỗ cao, cúi đầu nhìn phía dưới, lay động hai chân, lại thời điểm này kém hạt dưa cùng đậu phộng. Một bên đập lấy hạt dưa một bên nhìn đánh nhau, cỡ nào mỹ diệu một việc. Phía dưới chiến đấu tiến vào cao trào chỗ. Cự nhân O bị đánh bại. Gekko Moria đi ra. Dựa vào trái cây năng lực lớn mạnh lực lượng của mình. Cùng Luffy bọn người chiến đấu. Ngoan cường băng hải tặc mũ rơm không biết đạo thất bại. Chuẩn xác mà nói. Bọn hắn không tin thất bại. Trong lòng kiên định mình có thể thắng lợi. Nhất định sẽ thắng lợi. Bọn hắn liều mạng chiến đấu. Không vì những thứ khác. Chỉ vì nội tâm tín niệm. Z súng máy, Z pistol, tam thập lục phiền não phong, đi săn, ác ma phong thối, thịt, nát, bọn hắn đều đang chiến đấu. Một cái tiếp theo một cái, công kích không ngừng, kiếm sĩ Zoro, tam đao lưu người sử dụng. Mỗi một lần công kích cho địch nhân tạo thành rất lớn tổn thương. Những người khác ngẫu nhiên hỗ trợ, chân chính đang chiến đấu chính là Luffy. Thay đổi hình thái Luffy, lực công kích phi thường khủng bố, hai cái nổi điên người, đụng vào nhau chiến đấu, hậu quả có thể nghĩ, đen kịt, dần dần tán đi, ánh dạng đông, sắp xảy ra, bị tước đoạt cái bóng người, không cách nào bị ánh nắng phơi đến, một khi đụng vào ánh nắng, sẽ lập tức đốt cháy, trở thành tro tàn, không muốn chết người, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Trở lại trong bóng tối, Brook không cách nào tiếp tục chiến đấu, ẩn núp trong bóng tối. Luffy cũng sợ hãi, thời điểm chiến đấu một bên nhìn ánh nắng, một bên chiến đấu, không có bị đoạt tẩu ảnh tử người không sợ. Quấy rối Moria, tận lực cho Luffy chế tạo cơ sẽ công kích, ánh mắt tập trung trong chiến đấu. Không có người chú ý tới Kuma đến, hắn ngồi ở phía trên thật lâu, giống như là trong suốt. Nhìn trong chốc lát, Kuma cảm thấy không sai biệt lắm, là thời điểm rời đi. Thuấn di biến mất, rời đi phía trên, địa phương hắn muốn đi không phải địa phương khác, mà là tòa này ma quỷ buồm tam giác phía dưới. Gekko Moria bảo tàng, thân là vương hạ thất vũ hải thứ nhất, có tài phú chắc chắn sẽ không ít, mang ý nghĩ thế này. Hắn xuyên qua trùng điệp khó khăn, cuối cùng là đi tới phía dưới. Hắn ngửi được Belly vị đạo, một cánh cửa ngăn chặn con đường của hắn. Ba ba, không tiếng trống vang lên. Bên trong là trống không? Hẳn là có không ít Belly. Một thanh khóa khóa lại. Kuma dùng sức bóp, ổ khóa biến hình, nhẹ nhàng kéo một phát. Mở, kẹt kẹt, đẩy ra môn, đập vào mắt trước chính là hắc ám. Tìm tới ngọn nến, nhóm lửa, gian phòng lập tức sáng. Kim quang lấp lóe, Belly xuất hiện Kuma trước mặt. Không nhiều, không cần số. Kuma biết đạo nơi này khẳng định không có một cái nào ức. Cho dù là 30 triệu đều không có. Đại khái là 20 triệu nhiều một chút. Ít đến thương cảm. Cùng Crocodile cái này đại tài chủ so sánh. Gekko Moria yếu phát nổ. Chết quỷ nghèo. Cũng không phải. 20 triệu đối với bọn hắn mà nói. Không nhiều. Tùy tiện xuất thủ, đều có thể làm tới một cái ức. Vương hạ thất vũ hải bên trong. Gekko Moria hẳn là cùi bắp nhất. Không có nhất tiền một cái. Kỳ thật cái này trách không được hắn. Thân làm một cái thí nghiệm viên. Khẳng định cần vật thí nghiệm. Liền phải dùng tiền. Tiền không có. Biến thành cương thi đại quân. Cuối cùng, hắn phát hiện mình nhiều năm trước tới nay làm hết thảy. Tốn công vô ích. Có dù sao cũng so không có tốt. Vất vả một đoạn thời gian. Lấy đi tất cả Belly. Kuma cảm thấy không ho lâu. Số tiền này không cách nào bổ khuyết nội tâm của hắn không ho lâu. Còn chưa đủ. Thế nhưng là chung quanh không có tiền. Đó là cái phiền phức. Ai? Quay người. Hắn chợt phát hiện phía sau có người. Mấy cái cương thi thấy được Kuma. Bọn hắn mắt thấy Belly biến mất quá trình. Miệng há thật to, tròng mắt lồi ra đến, muốn hò hét, bọn hắn phát hiện mình không kêu được, người khủng bố mà đã xuất hiện sau lưng của bọn hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ, hai nhịp, hai cái cương thi biến mất không thấy. Kuma một lần nữa mang về bao tay, cạo chết hai người, không tính là gì, loại chuyện này làm không ít, chết thì đã chết, bị người nhìn thấy, khẳng định phải hủy thi diệt tích, lúc đầu không muốn giết người, quái liền trách các ngươi thấy được không nên nhìn thấy, cương thi ở chỗ này, khẳng định hô to oan uổng, bọn hắn không muốn xem, nhưng ai để Kuma say mê tại Belly bên trong, không có phát giác được bọn hắn đến. Lòng hiếu kỳ, thật sẽ hại chết người. Đi ra phía ngoài, phát hiện chiến đấu còn chưa kết thúc, tựa hồ tiến hành đến gay cấn, đánh ra hỏa khí hai người, chết sống muốn làm cho đối phương đi chết. Bên trong một cái người không ngã xuống, bọn hắn không sẽ bỏ qua. Luffy có cường đại sinh mệnh lực chống đỡ lấy, đánh chết cũng sẽ không ngã xuống. Gecko Moria không tin mình sẽ thất bại. Hắn nhưng là vương hạ thất vũ hải. Kiêu ngạo hắn, không cho phép mình thất bại. Năm đó thất bại cho hắn đầy đủ sỉ nhục. Bách thú Kaido, một cái không cách nào lực địch nam nhân. Đến nay, hắn còn tại canh cánh trong lòng. Chờ ngày nào đó có thể báo thù. Ở trước đó, hắn sao có thể thất bại? Kiệt ha ha, nhóc mũ rơm, người không thắng được ta. Cái bóng con rơi đi ra, che chắn ánh mắt. Chế tạo làm phức tạp, mưu kế của hắn thành công, một quyền ra ngoài, hoàn mỹ đánh trúng Luffy ngực, mặt đất, lôi ra một đạo ngân dấu vết, Moria cũng không phải trong truyền thuyết yếu như vậy sao? Tận mắt đoán, mới phát hiện hắn không có yếu như vậy, cũng đúng, một cái có thể lên làm vương hạ thất vũ hải hải tặc, có thể là kẻ yếu sao? Lúc này Kuma không thể không cảm thán. Nhân vật chính quang hoàn thật cường đại. Ngươi xem một chút, cứng nhắc đều có thể cho ngươi mạnh lên. Vẫn là về trước đi. Không thể bị người phát hiện ta tới qua nơi này. Chiến đấu phía sau không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn trở về quân hạm bên trên. Liền xem như mình chưa có tới nơi này. Tài phú, ta cầm đi. Còn lại phiền phức, giao cho các ngươi. Thuấn di, biến mất, người tốt làm việc tốt. Xưa nay không lưu danh. Phía dưới Usopp ngẩng đầu nhìn vừa rồi Kuma chỗ đứng, nghiêm túc nhìn thật lâu, nghi ngờ hắn sờ lên cằm. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy có người, làm sao không thấy đâu? Usopp, người thế nào? Không có việc gì, nói thầm nói, chẳng lẽ ta thật nhìn lầm? Quân hạm bên trên, Kuma trở lại chưa gây nên hải quân binh sĩ chú ý. Hắn về tới gian phòng. Rời đi thời điểm cũng là từ bên trong đi. Phía ngoài binh sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn nhìn thấy Kuma đi tới, e ngại gật đầu. Đứng ở đầu thuyền, Kuma nhìn chăm chú phía trước, chuẩn bị đến mục đích. Chúng ta là không tạm dừng cập bờ. Lúc này cập bờ tựa hồ không thế nào tốt. Ở trên đảo phải chăng nguy hiểm, bọn hắn đều không rõ ràng. Cẩn thận là hơn, tiến lên. Thế nhưng là phía trước, ta nói là vạn nhất gặp nguy hiểm, chúng ta, chấm ngoặc kép, hải quân binh sĩ chần chờ không quyết, không dám hạ lệnh, tiếp tục đi tới, rất nguy hiểm, đây chính là ma quỷ buồm tam giác, kinh khủng trung tâm, nguy hiểm nơi phát ra, ân, quay đầu một cái trừng mắt, chỉ là trừng mắt, không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng, vô tình. Kinh khủng đến mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Binh sĩ nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn hắn, trong lòng bọn họ tràn đầy ủy khuất cùng lo lắng. Nhưng bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể nghe lệnh. Tiến lên, cập bờ, tiến lên, cập bờ, lên bờ. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 169859448. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP, truyenhinhcv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.